Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 319, tuyệt đối áp chế. Canh 1. Các loại cầu. Tốt, chớ cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy. Năng lực của hắn rất nguy hiểm. Mọi người phải cẩn thận. Bởi vì vừa mới được chứng kiến Shinsei thủ đoạn, cho nên Zabra mặc dù bình thường có chút tự đại, nhưng lúc này lại cũng không dám chủ quan. Không nói hai lời trực tiếp biến thành bán lang nhân hình thái. Lời mới vừa nói xong, Zabra cũng không đợi Fukuro cùng Hùng Sư Kumadori hai người đáp lại. Trực tiếp dẫn đầu phát động công kích. Đối với Shinsei bỗng nhiên đá ra một đạo vài mét rộng lăng lệ chảm kích. Rankiaku, Rankiaku. Thấy thế, Fukuro cùng Hùng Sư Kumadori cũng không nhiều lời. Hai người gần như đồng thời riêng phần mình đá ra một đạo lăng lệ chảm kích. Vậy mà cấp tốc cùng Zabra đá ra chảm kích dung hợp ở cùng nhau. Tạo thành một đạo to lớn chảm kích. Sắc bén vô cùng. Cấp tốc hướng phía đối diện Shinsei bắn mạnh tới. Rokushiki bên trong Rankiaku sao? Lợi dụng đạt tới cực hạn đá nhanh. Trực tiếp đá ra như là kiếm đạo cao thủ vung ra kiếm khí đồng dạng chân không chạm kích. Xác thực có chỗ độc đáo. Đối mặt với ba người liên thủ phát ra đợt công kích thứ nhất, Shinsei ngược lại không có bất kỳ cái gì tránh né ý tứ. Một bên không nhanh không chậm phê bình, đồng thời hướng về bạo tập mà đến to lớn chạm kích nghênh đón tiếp lấy. Rankiaku nhìn xem sắp cướp đến trước mắt to lớn chạm kích, Shinsei chân phải như điện, như thiểm điện lướt đi. Một đạo dựng thẳng hướng to lớn chảm kích gào thét mà ra. Cấp tốc đón nhận cái kia bạo tập mà đến ngang chảm kích. Ầm ầm, hào quang chói sáng từ hai đạo chảm kích cross tail ở giữa bộc phát. Triệt tiêu lẫn nhau lấy. Cường đại dư ba trực tiếp chấn động đến mặt đất trong nháy mắt dạn nứt ra. Từng vết nứt cấp tốc tại mặt đất lan tràn ra. Shinsei cả người thân hình lóe lên, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Mà lúc này, đối diện Zabra ba người lập tức một mặt không dám tin tưởng há to miệng. Kinh ngạc nói không ra lời. Hiện tại cũng không phải các ngươi khiếp sợ thời điểm. Bóng tím lóe lên, Shinsei trong nháy mắt xuất hiện ở ba người trước mặt. Như thiểm điện liên kích ba lần, ba đạo to lớn chảm kích bay thẳng bắn mà ra. Không chút lưu tình đánh phía sắc mặt đại biến ba người. Tech Kai, Zabra ba người rất nhanh phản ứng lại. Không còn kịp suy tư nữa Shinsei vì cái gì cũng sẽ hải quân Rokushiki bên trong Rankiaku. Nhao nhao dùng ra hải quân Rokushiki bên trong mạnh nhất phòng ngự chiêu thức Tech Kai. Phanh phanh phanh, ba đạo to lớn chảm kích trực tiếp chạm tại ba người trên thân. Nhưng ba người thân thể lại như là như sắt thép cứng rắn. Cái kia to lớn chảm kích trong lúc nhất thời không cách nào phá mở phòng ngự của bọn hắn. Nhưng mà mang theo to lớn lực đạo nhưng trong nháy mắt đem bọn hắn đánh bay ra ngoài. Bành, bành, bành, Zabra ba người bị cái kia ba đạo to lớn chảm kích mang bay xa mấy chục mét. Không biết đụng gãy bao nhiêu cây đại thụ. Cái kia to lớn chảm kích mới dần dần tiêu tán. Cuối cùng ba người liên tiếp đâm vào mấy cây mấy người ôm hết thô to lớn trên cành cây. Nặng nề mà ngã ở trên mặt đất, mà vùng rừng rậm kia trên mặt đất, thì là có ba đạo nhìn thấy mà giật mình dài ngấn. Kéo dài đến mỗi người bọn họ trước người vài mét có hơn. Làm người ta kinh ngạc, khụ khụ, chấm ngoặc kép, Zabra dù sao cũng là ăn trái Inu Inu Nomi chó rừng hình thái năng lực giả. Mà lại cho dù là không biến thân trạng thái, đạo lực giá trị cũng xa xa cao hơn Hùng Sư Kumadori cùng Fukuro hai người. Tăng thêm giờ phút này lại là ở vào bán thú hóa trạng thái. Cho nên nhận tổn thương muốn xa xa so còn lại hai người quá thấp. Giờ phút này Zabra trên người Âu phục sớm đã phá toái không chịu nổi. Một đạo dài mười mấy cm vết máu xuất hiện ở trên người hắn. Máu tươi chính chậm rãi chảy xuôi mà ra, nhìn có chút dữ tợn, nhưng trên thực tế đạo này ngoại thương còn không bằng lúc trước hắn bị chảm kích chỗ mang theo cự. Lực đánh bay ra ngoài đâm vào vô số trên đại thụ bị nội thương nặng. Các ngươi hai cái thế nào? Zabra nỗ lực đứng lên, nhìn một chút vết thương trên người, cũng không quá để ý, vội vàng nhìn về phía còn lại hai người. Mặc dù bình thường cãi nhau ầm ĩ, thường xuyên đấu võ mồm, mở miệng ép buộc, nhưng bọn hắn mấy cái nói thế nào cũng là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cùng nhau tiếp nhận huấn luyện, ở chung nhiều năm đồng bạn, mấy người ở giữa ràng buộc vẫn là vô cùng thâm hậu. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, hùng sư Kumadori cùng Fukuro cùng nhau cách tương đối gần, gần như đồng thời ho ra mấy ngụm máu tươi. Fukuro sắc mặt có chút tái nhợt, hùng sư Kumadori trên mặt thoa màu trắng phấn lót, nhìn không ra, y phục của hai người đồng dạng đều phá toái không chịu nổi. Hai người trên ngực đều có một đạo khắc sâu thấy xương dữ tợn vết thương, đang không ngừng ra bên ngoài bốc lên máu tươi, nhỏ xuống trên mặt đất. Hai người có chút lảo đảo bò lên, liếc nhau một cái, đều từ riêng phần mình ánh mắt bên trong thấy được một tia kinh hãi. Bọn hắn không nghĩ tới, vẻn vẹn vừa đối mặt ở giữa, đối phương ngay cả trái ác quỷ năng lực đều không có sử dụng. Ba người bọn hắn liền đã bị thương không nhẹ. Zabra, khụ khụ, không có việc gì, cẩn thận một chút, tên kia cường đại đến không thể tưởng tượng nổi. Fukuro ngay cả bình thường thường nói cũng quên nói, trực tiếp đối với cấp tốc chạy tới Zabra nói ra. Zabra sắc mặt nghiêm túc mà nhìn xem, một mặt lạnh lùng nhìn về ba người bọn họ Shinsei, một bên sắc mặt nghiêm túc nói ra, đoán chừng chính là Luchi tên kia tự mình xuất thủ đều không nhất định là gia hỏa này đối thủ. Làm không tốt chúng ta lần này đều muốn viết di chúc ở đây rồi. Kumadori, người cái tên này còn có thể động đi. Zabra nhìn một cái một bên tựa hồ bị thương so Fukuro nặng một chút, vẫn không có mở ra miệng nói chuyện Kumadori. Sau đó trầm giọng nói ra, chờ một chút muốn liều mạng. Nếu không hôm nay tất cả mọi người sống không được. Khụ khụ, hùng sư Kumadori khóe miệng chảy máu, dùng gậy chống của hắn chống được thân thể, trên mặt phấn lót rơi xuống không ít, cả người nhìn có chút dữ tợn đáng sợ, có chút suy yếu lên tiếng. Lên, Zabra quát lạnh một tiếng, cái kia như là hổ lang đồng dạng thân thể chấn động mạnh một cái, như thiểm điện lướt đi, hướng về đối diện một mặt lạnh lùng Shinsei vọt tới. Bạch, bạch, mà lúc này, hùng sư Kumadori cùng Fukuro cũng không đoái hoài tới thương thế trên người, trực tiếp dùng Rokushiki bên trong Soru cấp tốc lướt đi, xông về Shinsei. Rankiaku quần lang liên tinh, Rankiaku jun, Rankiaku liên hoa, cơ hồ cùng một thời gian, ba người đồng thời điên cuồng địa sứ ra riêng phần mình mạnh nhất công kích từ xa chiêu thức, không ngừng mà đá đấm, cơ hồ không có bất kỳ cái gì muốn dừng lại xu thế. Đối mặt cái này tử vong uy hiếp, ba người mặc dù không thể nói là lâm nguy đột phá, nhưng lại phát huy ra riêng phần mình trạng thái tốt nhất dưới đỉnh phong thực lực. Mà Fukuro mạnh nhất chiêu thức mặc dù không phải công kích từ xa, nhưng là vì phối hợp Zabra cùng hùng sư Kumadori hai người, tránh cho bị ngộ thương đến, cũng liều mạng không ngừng mà dùng ra chính mình cũng không tính quá am hiểu Rankiaku cường hóa chiêu thức. Trong lúc nhất thời, mấy chục trên trăm đạo lăng lệ vô cùng sóng chảm kích xen lẫn mười mấy đầu hình sói sóng chảm kích, hướng phía Shinsei điên cuồng bắn mạnh tới, phô thiên cái địa đồng dạng, cơ hồ phong tỏa ngăn cản Shinsei tất cả góc chết cùng đường lui. Đối với từ nhỏ huấn luyện chung ba người mà nói, phối hợp lại dị thường ăn ý, sức mạnh bùng lên vượt xa ba người tổng cộng. Hokage chi Hoshikage thiên hạ quy group 465.734.730. Hy vọng mọi người có thể gia nhập, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.